Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 127, mua sắm kết giới sơ cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa xem giao diện, ngay trang đầu tiên mình đã thấy trúc cơ đan. Nhìn vào giá niêm yết 1000 điểm cống hiến, cậu cũng hiểu ngay tại sao bốn người luyện khí kia khi vừa nghe đến đã rung động như vậy. Giá quả thật cao, nếu không phải là treo thưởng vào top 10 sẽ nhận được, thì có lẽ bọn họ chẳng thể nào kiếm đủ nổi điểm cống hiến để đổi. Đến đây mình cũng ngầm phán đoán được phần nào sự ganh đua tàn khốc vào cuối tuần này khi tham gia vào vết nứt đêm giao thừa. Lắc lắc đầu không nghĩ nữa, cậu lại tiếp tục duyệt xem trang giao dịch. Phần giao diện cấp 1 này, điểm cống hiến từ 1 đến 1000. Quả thật là không có quá nhiều thứ được bày bán, mà giá cả lại không thấp chút nào. Tất cả cũng chỉ đồ dành cho luyện khí tu sĩ, không thấy bày bán đồ vật liên quan đến đẳng cấp trúc cơ. Trừ viên trúc cơ đan ở đầu trang, xem hết một lần tổng quan, mình không thể tìm thấy công pháp tu luyện. Thuật pháp thì chỉ có 2 môn, giá toàn 900 điểm trở lên. Mà lại không phải thuật pháp đẳng cấp cao gì. Mình cũng ngán ngẩm lướt qua. Không nói tới điểm cống hiến cậu không đủ, chỉ là đủ thì cậu cũng không mua. Vì quả thật mua chẳng hữu ích gì trong trường hợp cậu. Bên trong bản danh sách hàng hóa, thượng vàng hạ cám, nhiều nhất là bán phù. Hỏa phù và thổ phù là chủ yếu. Một tấn công một phòng thủ. Tất cả đều dựa vào linh lực truyền vào của tu sĩ mà phát ra uy lực. Nhưng cũng chỉ giới hạn trong phạm vi luyện khí. Giá bán 75 điểm một lá. Cũng có bán vũ khí, nhưng khi mình đọc giới thiệu ghi chỉ giới hạn tu sĩ luyện khí, cùng giá bán 850 điểm. Cậu liền lẳng lặng bấm nút trở lại ra bên ngoài. Quả thật vô dụng lại còn giá cao. Tìm quanh một vòng, tới cuối cùng mình cũng dùng 200 điểm cống hiến mua một bộ 7 trận kết giới sơ cấp, có thể nhiễu loạn thần thức, che giấu bên trong. Mặc dù dễ dàng bị tu sĩ phá nát, nhưng mình mua nó là do cậu có mục đích riêng của mình. Đến đây trong tài khoản chỉ còn 61 điểm cống hiến duy nhất. Mình đau lòng khi quy đổi ra tiền mặt, lại cảm thấy mình tiêu xài hao vô cùng. Nhưng dẫu sao thì cậu thấy rất đáng. Nhất là hai ống thuốc trường thọ kia. Xem qua hết, không còn thấy gì đáng để tra cứu. Liền đóng lại trang web, nhìn ra ngoài cửa sổ ban công phòng ngủ, nắng đã phủ vàng cả khoảng vườn bên ngoài. Cảm thấy bên trong nhà hơi tù túng, ngột ngạt, cậu vừa mở tủ bên cạnh tủ quần áo lấy ra một cái áo khoác ngoài dài. Mặc lên người, áo dạng vải mỏng, dài qua đầu gối, màu sắc xanh xám tối rất dễ chịu mắt nhìn. Đang mang túi đeo hông lên người, thì đột ngột tiếng chuông cửa bên dưới nhà vang lên. Rengzzzz, mình vội đi xuống dưới lầu, băng qua phòng khách, mở cánh cửa gỗ lớn ra, thì đã thấy có một người áo đen đứng bên ngoài mang theo hai cái hộp, một lớn một nhỏ, chờ sẵn. Vừa thấy cậu liền nói, đây là đồ ngài vừa mới mua, xin nhận hàng ạ, nói rồi cung kính đưa cho mình. Xong mới cúi người chào trước khi rời khỏi. Mình ngơ ngác nhận hai hộp gỗ, mang vào đặt trên bàn phòng khách. Mở hộp nhỏ trên cùng ra, thì dĩ nhiên bên trong là hai ống thuốc trường thọ mà cậu đã đặt. Nhìn ngoại hình y trang ảnh trên web, nên mình dễ dàng nhận ra. Cậu chỉ không ngờ là hội đồng làm việc nhanh như vậy. Cậu chỉ mới đặt đây, đã liền có. Mình nhìn qua âm dương nhãn thì thấy rõ hai ống đựng bên trong có lấp lánh linh lực óng ánh phát sáng, mang theo thuộc tính mộc nhàn nhạt. Rõ ràng là do một tu sĩ trúc cơ làm ra. Cậu cũng nhờ cấu trúc quét hình kiểm tra, không thấy gì đáng ngờ, mới lấy ra bỏ vào trong túi đeo hông của mình. Xong đâu đấy, liền mở hộp lớn bên dưới, lỉnh kỉnh đồ vật cùng quyển sách hướng dẫn hiện ra trước mắt. Mình đem từng thứ một ra xem, thì là một đống những lá cờ, có khác những ký hiệu khác nhau, cũng mang theo linh lực ba động nhàn nhạt khi nhìn qua âm dương nhãn. Mình nhanh tay mở sách hướng dẫn, đọc một lần, với thần thức siêu vượt như cậu, chỉ xem sơ liền hiểu cách sử dụng. Cậu bắt đầu thử nghiệm, lần lượt truyền linh lực vào từng lá cờ một, Tổng có hết 9 lá. Truyền xong linh lực thì xếp chúng thành một vòng quanh hình bát giác quanh phòng khách. Còn cậu thì đứng ở trung tâm, cầm lá cờ cuối cùng. Xong đâu đấy, mới theo hướng dẫn vận thủ ấn. Truyền linh lực vào lá cờ chủ trong tay. Bỗng nhiên lá cờ trong tay phát sáng. Kéo theo 8 lá cờ bên ngoài cũng phát sáng. Rồi kết nối thành một hình 8 cạnh bên ngoài. Sau cùng mới nối với lá cờ chính giữa. Làm nó từ từ bay lên không trung. Hình thành một hình khép kín. Ngay lập tức, qua âm dương nhãn, Minh thấy một lồng chụp linh lực xuất hiện. Bao phủ khuôn viên quanh cậu. Mà ngoài rìa là nơi những lá cờ để trên mặt đất kia. Lúc này, quét hình thần thức dùng chung cấu trúc lại làm cậu thấy được một đồ hình phát sinh bao trùm cả lồng chụp. Mà trung tâm nó là một đồ hình, hình rất đơn giản, nên Minh rất nhanh học được. Đây mới chính là điểm mà cậu cần. Duy trì lồng chụp kết giới. Minh vận linh lực vào đầu ngón tay, vẽ ra chỉ một nét đồ hình vừa ghi nhớ được kia. Từ từ truyền linh lực vào cho đến khi nó phát sáng hoàn toàn. Tạo ra một xung chấn, cũng làm phát xuất một lồng chụp kết giới mới. Bao phủ bên trong lồng chụp trước đó này, cũng cùng lúc tiếng cấu trúc quen thuộc vang lên. Chúc mừng ký chủ vừa học được kỹ năng tự động kết giới. Những ảnh hưởng tác động tương quan đã cập nhật vào trong cấu trúc. Học kỹ năng kết giới, ký chủ nhận được một điểm quỹ tích, cũng làm thần thức, sinh mệnh và năng lượng cấu trúc tăng một điểm. Ký chủ vừa thành công sử dụng linh lực phát động kỹ năng tự động kết giới. Có khả năng nhiễu loạn thần thức của tất cả những ai có mức độ thần thức thua kém thần thức ký chủ. Nghe thông báo đến, làm Minh vô cùng hài lòng. Quả là không uổng công bỏ 20 tỷ ra mua bộ kết giới sơ cấp này. Cảm thán xong, liền gọi mở bảng thông tin nhân vật sinh mệnh. 402, 402. Năng lượng, linh lực. 110, 110. Nguyên lực, 110, 110. Nguyên tố lực, 200, 200. Đất, 50, 50. Nước, 50, 50. Khí, 50, 50. Lửa, 50, 50. Thần thức, 406, 406. Nhìn qua thông tin bên cạnh, lướt qua dãy số, thì điểm quỹ tích đang là 80, 1000. Còn năng lượng cấu trúc thì 331, 331. Vừa thuận lợi kiếm được một kỹ năng mới, khiến Minh trở nên hăng hái hơn hẳn. Cũng tạm dẹp vụ ra ngoài đi dạo sang một bên, liền tiếp tục thử nghiệm của mình. Minh không thu lại kết giới, vẫn để cả hai kết giới đó, để đề phòng có người dòm ngó lén. Trong lúc cậu tính mày mò thử pháp, Minh trầm tư suy ngẫm, nhớ lại. Từ lúc vào vết nứt tới bây giờ, cậu đã ghi nhớ thêm được bao nhiêu chữ đồ hình mới? Chữ đồ hình mà vị tu sĩ Kim Đan dùng phong ấn vết nứt, cùng chữ đồ hình mà vị ấy dùng trận pháp để chữa trị vết nứt, chính là hai loại đồ hình ký hiệu mới mà Minh lúc ở trong vết nứt chưa có thời gian cùng cơ hội kiểm tra. Bây giờ đây, linh cảm chờ tới, cậu liền muốn bắt tay vào nghiên cứu. Đầu tiên là đồ hình phong ấn vết nứt. Nó cũng chính cùng một đồ hình trong viên không gian thú đan. Dùng để tạo ra túi không gian. Mà lúc nãy Minh đã sử dụng thành công. Cho nên liền chọn kiểm tra nó trước. Đa thể loại, đa vũ trụ, diễn biến nhẹ nhàng. Nhân vật chính phát triển chậm rãi về sau mới bắp bẩn. Có vui có buồn. Chuyện hậu cung ai dị ứng tránh hộ. Cách chương.